Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1020 Thế giới gian truy săn. Cắn nuốt hết thảy quang minh hắc ám tiêu tán sau, lưu lại chính là một mảnh không như vậy thấy được tối tăm. Đợi cho tầng này tối tăm rút đi, liền chỉ còn lại có một chúng mặt xám mày cho chiến sĩ, trừ bỏ lưu tại nhân loại ánh sáng hào cùng. Chiến hạm cùng tồn vong tướng quân, mà ta thần quốc chư quân tại đây một vòng đả kích chung ở không có thương vong. Ân, nếu không tính đã thoát lực đến sắp ngất Âu Đồ nói, địch nhân tình huống. Thế nào, mọi người trong đầu nghe được Âu Đồ suy yếu hỏi, chinh phục giả vị kia khoa học kỹ thuật binh. Đùa nghịch một phen trên tay dụng cụ sau lộ ra cổ quái biểu tình. Địch nhân, biến mất, một cái đại cái tát phiến ở hắn trên mặt. Đó là Vasily không xa hơn 10 mét khoảng cách phi xông tới cho hắn một chút. Hỗn đản, làm ngươi cấp ra cái chuẩn tin tức, là bị chủ pháo xử lý, vẫn là chạy mất, vấn đề này cũng không tính làm khó người khác, hơi chút đầu óc bình thường người chơi đều có thể lập tức cấp ra đáp án. Tỷ như giống lúc này vừa mới xem xét quá chính mình trò chơi huy chương. Sắc mặt cực độ khó coi pháp, địch nhân không có thương vong. Chính là lúc trước địch nhân nơi địa phương xác thật không có bất luận cái gì dẫn lực phản ứng. Chinh phục giả khoa học kỹ thuật binh bụng mặt cãi lại. Đang nói đột nhiên thần sắc vui vẻ. Từ từ, hiện tại là quy tắc trò chơi chung 15 phút biểu hiện hai bên tọa độ thời khắc. Địch nhân vị trí, còn ở chỗ cũ, đối với này thế kỷ vũ trụ ma thuật tú biểu diễn. Mọi người lúc này đều là mộng bức, không cần phải đi rối rắm lộng không rõ đồ vật. Ngươi chỉ cần nói cho ta, địch nhân ban đầu nơi vị trí nhưng có bất luận cái gì dị biến. Tuyết Sơn sẽ không bị bất luận cái gì kỳ ảo biểu tượng sở ảnh hưởng. Hắn dựa theo chính mình ý nghĩ hỏi, khoa học kỹ thuật binh gãi đầu. Lớn nhất dị biến chính là vô luận như thế nào đều hẳn là ngốc tại chỗ cũ địch nhân đột nhiên không. Hề cụ bị dẫn lực thuộc tính, nói cách khác, chính là hoàn toàn biến mất, chứ cái này ra một hai phải lời nói. Có mấy chục cái hẳn là đạn đạo phi hành vật đang ở hướng bốn phương tám hướng rời xa mục tiêu điểm. Này hẳn là, ngươi nói như vậy, xác thật tồn tại cổ quái. Này đó đạn đạo thẳng tắp chiều từng người phương hướng bay đi. Lại không có liên tục gia tốc, cũng không có biến hướng, ngược lại bắt đầu rồi. Giảm tốc độ, không tốt, mau hướng, mọi người tư duy thế giới lần đầu tiên thể nghiệm tới rồi Tuyết Sơn như thế vội vàng cảm xúc sao. Động thình lình xảy ra biến cố hạ, có người lấy ra đơn binh đĩa bay theo sát Tuyết Sơn sau lưng hướng tinh vệ hào bổn ứng tồn tại vị. Chi phóng đi, tỉ như vô pháp nơi còn sót lại đoàn viên, cũng có hình người Tuyết Sơn giống nhau chính mình nghĩ thông suốt vấn đề quan muốn. Trước tiên liền nhích người bay vút mà đi, tỉ như Pháp cùng Vasily, bất quá vô luận như thế nào. Tóm lại sẽ có người ở tình huống không rõ điều kiện hạ chậm hơn nửa nhịp. Mà lúc này đây, nó bao hàm tuyệt đại đa số người chơi, gần khoa học kỹ thuật thời đại vũ trụ chiến tranh chung. Trên nguyên tắc giảng đạn đạo cùng năng lượng vũ khí tính năng hiệu quả cũng không có bản chất cao. Thấp. Chỉ có thể nói ai cũng có sở trường riêng các có điều đoàn. Nhưng ngang nhau điều kiện hạ năng lượng vũ khí lại có thể đối đạn đạo hình thành khắc chế. Bởi vì chính xác chỉ đạo dày đặc hỏa lực lẫn nhau dỗi khi hai bên phóng ra công kích bản thân. Liền sẽ cho nhau triệt tiêu, laser vũ khí xuyên thủng đạn đạo. Tạo thành dụ bạo, mà đạn đạo đầu đạn sở bốc xếp và vận chuyển vô luận là nổ mạnh. Điện từ, dẫn lực, duy độ hỗn loạn hay là giả phu quét đường như vậy hắc động công kích tác đồng dạng ở hòa tuyến. Thượng tạo thành một mảnh năng lượng vũ khí khó có thể xuyên qua dị thái tràng vực nhìn như đồng. Quy vô tận, nhưng mà đạn đạo thắng ở uy lực cùng tầm bắn, vô luận là phí tổn, phóng ra tốc độ, tái đạn lượng, đều không thể cùng năng lượng vũ khí so sánh. Nhìn như thế lực ngang nhau đồng quy vô tận trên thực tế còn lại là phóng ra đạn đạo một phương ăn. Lỗ nặng bởi vậy sử dụng đạn đạo làm chủ yếu công kích thủ đoạn hạm thể hoặc là văn minh thường. thường tình nguyện dùng chính mình hộ thuẫn ngạnh ăn năng lượng công kích. Cũng không muốn đem càng chân quý hữu hiệu đạn đạo lãng phí ở tiêu hao tranh tài, mà mang tử thư sở. Nắm giữ kỹ thuật còn lại là lợi dụng dự biên trình biến hướng định vị kỹ thuật. Làm đồng dạng chỉ hướng chiến hạm địch phát ra bắn đạn đạo ở phóng ra một đoạn thời gian sau sôi. Nổi biến hướng, tránh đi hai điểm gian ngắn nhất thẳng tắp mà phân biệt đi bất đồng độ cung hội tụ đến cuối cùng. Mục tiêu điểm thượng, cũng chính bởi vì vậy. Vừa mới kia cuối cùng đồng quy vô tận một kích mới không có phát sinh hai bên công kích lẫn nhau. Triệt tiêu hoặc là phô quét đường không thể kích phát tuẫn bạo liền trực tiếp bị nhân loại ánh. Sáng hào chủ pháo kích hủy tình huống, đối với điểm này. Trải qua quá nhiều lần, khép kín cùng với chính mắt chứng kiến hai bên vừa mới ngươi chết ta mất. Mạng quyết thắng một kích kết quả trong lòng mọi người đều là rõ ràng. Như vậy hiện tại lại là như thế nào tình huống? Làm tuyết sơn đám người không tiếc hết thảy nhằm phía tinh vệ hào, biến mất địa phương đâu. Kỳ thật tuy rằng đối với người thông minh căn cứ trận này trò chơi vẫn luôn thể hiện ra manh mối. Không khó phỏng đoán, nhưng chỉ có đang ở giảm tốc độ đạn đạo có thể cho bọn họ đến ra cái kia tệ nhất kết luận âm nhạc. Ra nhất định phải chạy tới như vậy xa phát động công kích. Là bởi vì nàng lại một lần trước đó tìm được rồi thế giới, huyền mở ra, vị trí nơi. Đúng là ỷ vào điểm này nàng mới dám không kiêng nể gì mà sử dụng một con thuyền rõ ràng càng thêm. Lạc hậu phi thuyền tiến hành vũ trụ quyết đấu, bởi vì vô luận kết quả như thế nào. Nàng đều có thể trước tiên từ, mở ra thời không vặn vẹo chung rút đi. Lẻn vào một cái khác thế giới, mà vũ trụ bốc xếp và vận chuyển đạn đạo rốt cuộc không phải mang tử. Thư phát minh đồ vật, Tuyết Sơn bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng loại đồ vật này ở tình huống như thế nào hạ sẽ thẳng tắp phi. Hành tiện đa giảm tốc độ, kia duy nhất lý do đó là đạn đạo sắp sửa đường cũ phản hồi phóng ra điểm giả thiết. Mang tử thư cùng Lam Phong hợp tác thiết kế phô quét đường thời điểm là coi như viễn trình. Chiến lược vũ khí suy xét, ngay từ đầu liền không có chế tạo có thể đúng giờ kíp nổ hoặc là điều khiển từ xa kíp nổ loại hình. Nếu không nói, ngay từ đầu rời đi Thiên Hà Long tộc chiến hạm vận tải khi liền cũng đủ đem Ma Ta thần quốc Nam đoàn đánh cho tàn phế, mà chuyện tới hiện giờ mặc dù có được cải tạo đạn đạo kỹ thuật. Tại đây giành giật từng giây trên chiến trường các nàng cũng không có thời gian đi thực tế thao. Tác bởi vậy liền tự bạo trang bị đều không có tinh vệ hào muốn ở không hy sinh đoàn viên thông qua. Vật lý thủ đoạn kíp nổ đạn đạo tiền đề hạ ở tự thân sở tại chế tạo hắc động thương tổn. Thuận lý thành trương thủ đoạn đó là đem công kích mục tiêu giả thiết vì tự thân. Sau đó đem đạn đạo phóng ra đi ra ngoài. Nhìn chúng nó thông qua dự biên trình biến hướng hệ thống định vị gia tốc. Giảm tốc độ đến yên lặng. Lại ngược hướng gia tốc trở về phát động đả kích chỉ là cứ như vậy. Liền cho Ma Ta thần quốc một phương có thể toàn chỗ trống. Đuổi ở đạn đạo đánh trả trước đuổi tới tinh vệ hào biến mất cái kia vị trí, đến nỗi địch nhân vì cái. Gì phải đối chính mình vị trí phát động đả kích. Nếu ngươi đem vấn đề này vứt cho Tuyết Sơn hắn chỉ biết cười ngươi là cái ngốc tử. Này đương nhiên là vì đóng cửa đánh chó. Thời không vặn vẹo 10 chi có 9 là không ổn định tiết điểm. Đã chịu đại lượng hắc động dẫn lực công kích cơ hồ tất nhiên sẽ phát sinh sụp đổ mất đi kể từ đó. Bổn chàng trong trò chơi giao chiến hai bên liền hoàn toàn mất đi liên hệ. Bọn họ cũng lại vô pháp đạt thành đánh chết âm nhạc ra ước nguyện ban đầu mục đích tiến lên. Không tiếc bất luận cái gì đại giới cũng muốn tiến lên. Đây là giờ này khắc này. Sở hữu tỉnh quá vị tới Ma Ta thần quốc chiến sĩ nhất trí tiếng lòng. Hết chương.